Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Tìm Ancient One đàm phán đi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Kino lười biếng phất phất tay. Hả? Đem chính mình nói thành là trâu rồi. Móa, bất quá ca trên giường thời điểm, xác thực rất nhiều sẹp bôn. Nhân có nhân đạo, thần có thần đồ, Hydra trong mắt của ta, chỉ là tiểu tất con non mà thôi. Ngươi gặp qua một cái cự nhân, sẽ đến gặp cả lưng đối phó một con chuột sao? Captain America, nói thật ra, liền xem như Hydra thống trị địa cầu, vậy cũng vẫn là người địa cầu thống trị địa cầu. Ta hiện tại phải đối mặt phiền phức, vậy nhưng so cái này nguy hiểm nhiều. Lại không lâu nữa, chỉ sợ cũng sẽ có ngoài hành tinh đại lão nghĩ đến chạy tới. Hủy diệt địa cầu, cái kia hủy diệt, thế nhưng là diệt tinh cấp. Ta hiện tại phải chuẩn bị là trận đại chiến này. Không có hứng thú tham dự các ngươi con nít danh. Jennifer, tiễn khách, đại biểu tỷ chậm rãi đứng lên. Trên mặt ấm áp tiếu dung. Xin mời đi, Captain America. Nhưng mà cái nụ cười này ở trong mắt Captain America lại như hàn băng đồng dạng. Hắn đầu óc ông xoay người rời khỏi. Về đến trong nhà, Captain America vẫn không có tỉnh lại. Nhìn thấy Peggy Carter lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói, hắn nói sự tình là thật là giả. Ngươi là chỉ Natasha, vẫn là Hydra, hoặc là diệt tinh chiến. Peggy Carter cười nói, từ Wakanda về sau một tháng, nàng dọn đi cùng Captain America ở cùng nhau. Chuyện này nửa tháng sau, nàng sinh ra một lần kịch liệt buồn nôn, một mực kéo dài thời gian một tuần. Một tuần này khóa đem nàng làm cho sợ hãi, cho rằng mang thai Kino hài tử. Dù sao một đêm kia, đi vào cũng không ít. Nàng lo lắng hãi hùng một vòng. Không nghĩ tới một tuần sau, buồn nôn nôn khan cảm giác biến mất. Thế là nàng lặng lẽ đi một chuyến bệnh viện. Không phải là không muốn đi sớm, mà là một mực bị các loại sự tình cuốn lấy. Đi một gian tư mật bệnh viện, kiểm tra sau phát hiện, nàng cũng không có mang thai. Chụp ảnh, kiểm tra cái gì run làm, không có kiểm tra ra mang thai chứng. Hỏi tại sao lại buồn nôn, bác sĩ nói. Có thể là thức ăn vấn đề, cũng có thể là nghỉ ngơi không tốt, cùng với phiền lòng sự tình quấy dày vân vân. Này làm cho nàng rốt cục thở dài một hơi. Chuyện kia kết thúc về sau, nàng cũng không tiếp tục muốn nhìn đến Kino loại kia mặt. Cho nên đuổi Captain America đến hỏi, chưa từng nghĩ, thế mà nghe được Natasha sự tình. Này làm cho nàng cảm thấy một tia tức giận. Nàng rất rõ ràng, Kino là cố ý nói như vậy cho nàng nghe. Nghe lén thiết bị, căn bản liền không khả năng giấu giếm được Kino Marcus. Nhưng làm cho nàng sinh khí là, Captain America thế mà không có phản bác, là căn bản không quan tâm nàng. Hay là nói, căn bản liền không có cái kia sự tình. Black Widow cùng với nàng dài mỗi người mỗi vẻ, sàn sàn với nhau đi. Nhưng nàng còn lâu mới có được Black Widow hiểu được dụ hoặc người. Peggy, ta cùng Natasha có chuyện gì hay không? Ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Captain America tức giận, đáng chết, Kino thực sẽ cho hắn sinh sự. Được rồi, cái này không nói, trước tiên nói Hydra đi. Marcus chỉ sợ không có nói sai. Hydra chỉ sợ là muốn hành động, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Peggy Carter nói, kia, diệt tinh chiến đâu? Captain America hỏi, diệt tinh chiến, đã hắn nói, kia chỉ sợ, người ta là chưa hề nhúng tay vào. Hắn đã tự xưng là, thần, liền để hắn đi làm điểm mà thần sự tình. Peggy Carter nói, Captain America, kia, Natasha có thể bị nguy hiểm hay không? Captain America đột nhiên hỏi. Cái này bị Peggy Carter lúc thì trắng mắt. Ta, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta ta cùng với nàng thật không có sự tình. Nói thế nào nàng cũng là chiến hữu của chúng ta. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ? Peggy Carter lắc đầu. Romanov không có nguy hiểm. Hydra thâm canh lâu ngày. Bọn hắn sẽ không để ý Natasha một người ảnh hưởng. Bọn hắn chân chính để ý là ta. Là Nick Fury. Còn có ngươi. Ta. Captain America ngạc nhiên. Đương nhiên là có ngươi. Ngươi có phải hay không quá mức xem thường của mình lực ảnh hưởng? Ngươi thế nhưng là Captain America, là nước Mỹ anh hùng. Ngươi tại đại chúng, trong S.H.I.E.L.D. có rất sâu lực ảnh hưởng. Nói như vậy, tự coi như ngươi nói Tổng thống là giả, cũng sẽ có một số đông người thẳng hướng Nhà Trắng. Không có khoa trương như vậy chứ. Captain America ngạc nhiên. Tuyệt đối có khoa trương như vậy. Hơn nữa, sẽ còn khoa trương hơn. Bằng vào ta suy đoán, bọn hắn muốn đối phó lời của ngươi. Tất nhiên sẽ bôi xấu thanh danh của ngươi. Đừng nói, Peggy Carter sức phán đoán vẫn là rất chuẩn. Không hổ là S.H.I.E.L.D. lần trước giới nguyên lão A. Nguyên bản mặc dù không có lớn như vậy phí khổ tâm, nhưng cũng mượn hải tặc sự tình hướng Captain America trên người dội cho đem nước bẩn. Kể từ đó, lo lắng ta còn không bằng lo lắng ngươi đây. Captain America cười cười, ta lực ảnh hưởng gram không lớn bằng ngươi. Cứ việc ta là người sáng lập một trong, nhưng bây giờ S.H.I.E.L.D. đã sớm không phải lúc trước một nhóm kia rồi. Peggy Carter lắc đầu. Lúc trước lần trước S.H.I.E.L.D thành viên. Bây giờ còn lại bao nhiêu? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Làm tốt chính mình chuẩn bị. Chờ bọn hắn xuất thủ. Peggy Carter bất đắc dĩ. Bởi vì nàng căn bản không biết S.H.I.E.L.D bị xâm lấn thành bộ dáng gì. Nhưng bằng trực giác, tối thiểu thượng tầng đại bộ phận đều bị thay thế. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Loại hình Seren, ẩn thân, đi ra chấp hành nhiệm vụ đi. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu không nàng tại trong tổng bộ, cái thứ nhất xảy ra chuyện chính là nàng. Cứ việc Seren không cùng bất luận kẻ nào biểu lộ qua. Chính mình là cháu gái của nàng. Nhưng thật muốn tra lời nói, vẫn có thể tra được. Mặt khác, các nàng một cái nhóm người tham gia qua đặc huấn nhất định sẽ bị hoài nghi gia nhập sổ đen. Xác thực, thời khắc này Captain America đã rời khỏi, hắn mang theo áo muội đi đến New York chí thánh chỗ Modo như lâm đại địch, sau lưng mồ hôi thủ đô nước ướt đẫm. Là ngươi đi làm cái gì? Lúc trước New York đại chiến, Kino một chiêu đánh giết 9999 huy hoàng chiến tích. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, kinh khủng một tấc, giờ phút này đột nhiên xuất hiện tại chí thánh trong sở. Cảm giác kia, hãy cùng hắn là chỉ con thỏ nhỏ, đối diện là đầu Sabertooth vậy, run lẩy bẩy a, thân, thấy được sao, đây chính là ma pháp sư. A, hắn là ma pháp sư. Kino gật gật đầu, tiếp lấy quay người uy hiếp đứng lên. Modo đúng không? Ta biết ngươi, nói nhảm ta không muốn cùng ngươi nét mực. Nhanh chóng mở ra cửa truyền tống. Ta muốn đi HK Chí Thánh cùng các ngươi chí tôn pháp sư nói chuyện làm ăn. Cái gì? Modo kinh hãi, cho ngươi 10 số lượng chữ thời gian cân nhắc. Mở, vẫn là không mở, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì tựu coi như ngươi không ra, ta cũng có thể mở. Bởi vì ta cũng coi là cái ma pháp sư. Hơn nữa đến lúc đó, các ngươi New York chí thánh chỗ các pháp sư liền muốn theo xui xẻo. Thời gian bắt đầu 10. Modo khẽ cắn môi, ta cần đi trước xin phép qua chí tôn pháp sư mới có thể. Còn có 5 giây. Ngươi 4, 3, 1. Ngừng. Ta mở. Modo vẫn là nhịn không được Kino mang tới áp lực. Hoặc là nói, hắn không nghĩ New York chí thánh cùng lấy gặp nạn. Sớm như vậy không được sao? lãng phí ta miệng lưỡi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mordo khẽ cắn môi, quyết định không đi theo Kino tức giận. Kino không phải tới đây mang muội giả tất, chỉ là từ chi thánh chỗ đi qua, là chuyện trong nháy mắt. Chính hắn lời nói, phỏng đoán ít nhất cũng phải nửa giờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.